Ám dục, chương 5, nhục nhã, góc truyện audio.com. Rất xin lỗi tước thiếu gia, nhưng tôi không phải là nhân viên chính thức ở đây. Dung Ân nghiêng người muốn tránh khỏi tay anh, nhưng không ngờ chẳng những cô không tránh được mà ngược lại còn làm cho tay anh trượt xuống đùi. Anh cô tức giận lui về phía sau, may mà ngay lúc này cửa mở ra. Tước thiếu gia nghe thấy giọng nói của quản lý, Dung Ân vui mừng quay đầu lại, cô nhìn thấy một cô gái trẻ đang đứng bên cạnh quản lý. Tước thiếu gia, đây là cô gái vừa mới ra mắt ngày hôm nay, đêm nay hãy để cô ấy phục vụ ngài được không ạ? Dung Ân cảm kích nhìn quản lý mỉm cười, ngay lập tức trên đỉnh đầu lại truyền đến giọng nói lạnh lẽo của nam dạ tước. Đi ra ngoài, Dung Ân vội vàng đứng lên, mặc dù chân bị tê nhưng cô vẫn đứng vững, may là quản lý đến kịp. Nhưng cô còn chưa kịp bước đi, thì đã bị một lực mạnh kéo xuống ngồi lên sofa. Tôi không bảo cô, nam dạ tước nhìn hai người đang đứng ở cửa. Đi ra ngoài, đóng cửa lại ngay lập tức. Tại sao lại như vậy? Dung Ân cuống quýt ngồi dậy, cô vội vàng kéo váy xuống. Quản lý mỉm cười chuyên nghiệp tiến lên mấy bước. Tước thiếu gia, việc này, Dung Ân cô ấy không phải là nhân viên chính thức ở đây, cô ấy. Đi ra ngoài, giọng nói của nam dạ tước vẫn không thay đổi, nhưng đủ lạnh lẽo khiến người nghe cảm thấy run rẩy. Những ai quen biết anh đều hiểu, đây là dấu hiệu bắt đầu tức giận của anh. Vâng ạ, quản lý hoảng sợ, không dám tiếp tục ngăn cản, xoay người cùng với cô gái đang đứng bên cạnh đi ra ngoài, trước khi đóng cửa lại, quản lý không quên ngẩng đầu nhìn Dung Ân, ánh mắt đầy ẩn ý. Ở một nơi hỗn loạn như cám dỗ, luôn luôn xảy ra những chuyện bất ngờ không thể khống chế được, nếu Dung Ân đã đi làm ở đây, thì cô phải chấp nhận điều này, cám dỗ không thể vì một nhân viên phục vụ, mà phải đắc tội với những khách hàng có địa vị. Đặc biệt người đó lại là tước thiếu gia. Nam dạ tước nhìn thấy Dung Ân tràn đầy cảnh giác đối với mình thì khóe miệng mỉm cười. Cô yên tâm, tôi sẽ không ép cô ngủ với tôi không thích cưỡng bức. Nghe anh nói vậy, tâm trạng Dung Ân hơi thả lỏng một chút. Sau đó anh lấy ra một chiếc bút kim vô cùng tình xảo, cúi người xuống viết lên đùi cô một dãy số. Tôi sẽ cho cô 10 ngày để suy nghĩ xong thì gọi cho tôi, nhưng tôi nghĩ mình sẽ không chờ được lâu đâu. Dung Ân nhìn dãy số kia, người đàn ông này, ngay cả số điện thoại cũng đặc biệt như vậy, chỉ cần nhìn qua một lần đã có thể ghi nhớ. Giống như lần trước nam dạ tước lấy ra một xấp tiền, nhưng lần này anh không nhét vào ngực cô, mà nhét ngay vào giữa hai chân của cô. Dung Ân đỏ mặt, cô miễn cưỡng mỉm cười, nhưng trong lòng lại nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận không thể cho anh một cái tát. Người hạ lưu cô đã gặp không ít, nhưng cũng chưa bao giờ gặp ai háo sắc như vậy. Dung Ân nắm chặt hai tay, mỗi lần nhận tiền bâu ơ của khách hàng cô đều buộc mình phải mỉm cười, không được bài xích, không được tủi thân, cô nói với chính mình, cơm còn không có mà ăn, cho dù trong lòng có chua xót vẫn phải nhịn xuống, tiền, không có gì là không tốt. Cô thở sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cổ họng lại càng nghẹn ngào. Nam dạ tước đứng dậy đi ra ngoài, Dung Ân nhìn theo bóng dáng anh, cảm thán, đúng là người đẹp vì lụa. Trở lại phòng nghỉ, Dung Ân thu dọn một chút rồi thay quần áo ra về, nghĩ đến chuyện ngày mai có thể đi làm, tâm trạng không tốt của cô cũng khá lên rất. Góc truyện audio.com, nhiều, về đến nhà cô lấy tiền bỏ vào tủ chỉ trong 2 ngày, số tiền bâu ơ cô nhận được đã bằng 1 năm tiền lương. Trên đời này, chỉ có những người không bao giờ phải lo lắng vì tiền, mới có thể bỏ ra 200 vạn để mua lần đầu tiên của một cô gái. Mới sáng sớm, Dung Ân đã xách túi chạy ra ngoài bắt xe bus. Cô buộc tóc lên, ăn mặc giản dị, quần bỏ áo khoác mỏng, khuôn mặt vô cùng sáng lạng, không có nét xinh đẹp quyến rũ của ban đêm, thay vào đó là sự trẻ trung năng động. Hiện nay, những người đi làm đa số đều sử dụng phương tiện giao thông công cộng, Dung Ân cũng vậy, cô dựa vào địa chỉ trên danh thiếp, cuối cùng trước 9 giờ sáng cũng tìm được đến nơi. Đây là một văn phòng nhỏ, rộng khoảng 20 mấy mét vuông, bên trong bố trí rất đơn giản, chỉ có mấy cái bàn và máy vi tính. Thẩm Mặc ở gần cửa, cô ấy đang ngồi trước máy vi tính gõ điên cuồng, miệng vẫn còn ngậm một túi sữa. Nhìn thấy Dung Ân, cô ấy dừng tay lại, chào đón. Bạn đến rồi, nhanh lại đây để mình giới thiệu. Đây là Dung Ân, đồng nghiệp mới của chúng ta. Một người ngồi trước máy tính ngẩng đầu lên. Xin chào, tôi là Tô Luân. Trong văn phòng tính cả Dung Ân cũng chỉ có 3 người. Dung Ân, bạn ngồi xuống đây đi. Thẩm Mặc kéo ghế bên cạnh cô ra nói. Còn có 3 người nữa nhưng đang đi ra ngoài công tác. Dung Ân mở tài liệu trên bàn ra xem, cô bắt đầu làm quen với công việc. Ưu điểm của công ty nhỏ chính là ít nhân viên, như vậy sẽ không có nhiều rắc rối. Dung Ân nắm bắt công việc rất nhanh, khi còn học đại học cô đã từng gửi tác phẩm tham gia cuộc thi thiết kế của thành phố và nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Buổi trưa gọi cơm ở ngoài, sau đó mấy người ngồi ăn với nhau, lúc này mới được nghỉ ngơi một chút. ôi mệt quá, Thẩm Mặc vừa đấm lưng vừa kêu lên, khuôn mặt cũng làm ra vẻ nhăn nhó rất khổ sở. Mới có một chút mà đã kêu như vậy, vậy mà bảo muốn xây dựng sự nghiệp. Tô Luân ở bên cạnh trêu chọc, thực ra anh ta cũng mệt muốn chết. Ôi, tôi làm sao biết làm việc lại vất vả như vậy. Thẩm Mặc vội vàng ăn mấy miếng cơm, không biết bọn họ có lấy được hồ sơ dự thầu không nữa. Tôi nghĩ sẽ rất khó, bây giờ cạnh tranh rất khốc liệt, công ty của chúng ta lại mới thành lập, không, thực ra phải gọi là văn phòng mới đúng, nên làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Nói xong Tô Luân cầm tờ báo ở bên cạnh lên đọc. Nhìn đi, phải giống những tập đoàn lớn như thế này, không phải cạnh tranh, chỉ cần ngoắc tay một cái tiền sẽ tự động đưa đến cửa. Ở đâu? Thẩm Mặc giật lấy tờ báo đọc. Hứ, người đàn ông này có gì ghê gớm, là tai họa thì có, nhìn đôi mắt này xem, rõ ràng là một đôi mắt đa tình. Dung Ân ăn cơm, ánh mắt cũng nhìn tờ báo, người đàn ông này có vẻ quen quen, cô quay sang nhìn kỹ lại, đây không phải là Tức thiếu gia của Cám Dỗ hay sao? Nghỉ ngơi một lúc, ba người lại tiếp tục làm việc. Dung Ân lấy tờ báo, nhằm ngay khuôn mặt cao quý kia, cuộn hộp cơm lại rồi vứt hết vào thùng rác. Làm như vậy cô cảm thấy hơi hả dạ. Chúng tôi về rồi đây. Kèm theo đó là một chàng cười sảng khoái, sau đó có ba người đàn ông còn rất trẻ xuất hiện, đi đầu là Thẩm Hiên Ngạo, vừa vào đến, anh ta đã đến bên cạnh bàn làm việc của Thẩm Mặc ôm lấy cô. Hiên Ngạo, làm gì vậy? Thẩm Mặc vung tay lên giả vờ đánh anh ta. Tiểu Mặc, chúng ta đã làm được, tuy rằng dự án này không lớn, nhưng nếu thành công, chúng ta có thể kiếm được khoảng 4-5 vạn. Góc chuyện audio.com, nhân dân T, Thẩm Hiên Ngạo buông Thẩm Mặc ra, nhìn thấy Dung Ân hỏi. Cô ấy là ai? Đây là Dung Ân, người hôm qua đã nhắc đến, thành viên mới của công ty chúng ta. Thẩm Mặc vui vẻ giới thiệu. Hiên Ngạo, vậy là sau khi khai trương, công ty của chúng ta đã nhận được dự án đầu tiên. Đúng vậy, cuối cùng cũng có thêm động lực. Tô Luân ở bên cạnh ngẩng đầu lên nói. Chúng ta chỉ có 5 ngày để chuẩn bị, đến lúc đấu thầu không thành công thì coi như đã mừng hụt một phen. Thẩm Hiên Ngạo cầm cốc nước trên bàn lên uống. Không thành vấn đề, công ty của chúng ta nhất định sẽ thắng. Thẩm Mặc rất tự tin, giơ tay làm một biểu tượng hình chữ V, vội vàng lấy túi của Thẩm Hiên Ngạo mở ra xem. Chính là dự án này sao? Thẩm Hiên Ngạo gật đầu, cầm tài liệu lên. Đây là bản giới thiệu của công ty bất động sản, trong vòng 5 ngày, chúng ta phải làm một bản thiết kế thật tốt để thuyết trình, điều này sẽ quyết định thắng bại. Ưu điểm của tuổi trẻ chính là như vậy, tràn đầy tự tin, không bao giờ sợ hãi trước khó khăn. Dung Ân rất thích cảm giác này, cô rất vui vẻ. Công việc ở Cám Dỗ vẫn chưa thể nghỉ, mấy ngày nay cô cũng không gặp lại Nam Dạ Tước, hay ông chủ bí ẩn của Cám Dỗ cũng không tiếp tục làm khó cô. Dung Ân ở trên hành lang, nhìn xuống sàn nhảy. Trên sàn biểu diễn, vũ nữ ôm lấy ống tuýp ra sức uốn éo, dưới ánh đèn, bóng người mờ ảo chiếu lên vách tường, hiện ra là hình ảnh vũ nữ mặc váy ngắn đang nhiệt tình biểu diễn. Dung Ân chuyển tầm mắt nhìn xuống dưới sàn nhảy, những người ban ngày bị khắc chế, buổi tối một khi buông thả thì hừng hực khí thế. Cuộc sống ở thành phố hiện đại rất phức tạp, có đôi khi cảm thấy, những nơi như Cám Dỗ cũng không phải là không tốt, ít nhất có thể khiến người ta giải tỏa áp lực. Dung Ân ở trên hành lang, cô nhìn xuống đám đông dưới sàn nhảy, trong đó, có người sa đọa, có người đến giải trí, hay cũng có người đến để trốn tránh, nhưng cuối cùng, ai cũng phải trở về nhà, trở về với cuộc sống của chính mình. Cho dù là ấm áp hạnh phúc, hay lạnh lẽo cô độc cũng đều phải chấp nhận, nghĩ đến đây, trong đầu Dung Ân đột nhiên lóe sáng. Mấy ngày sau, Dung Ân đã vẽ ra một bản thiết kế rất tốt, phù hợp với trào lưu hiện nay. Mấy người vui vẻ tập trung lại cùng nhau thảo luận, không ai đưa ra những lời khen ngợi có cánh, mọi người chỉ gật đầu đồng ý. Cuộc đấu thầu 5 ngày sau thành công ngoài mong đợi, điều này khiến ấy người tuổi trẻ vừa lập nghiệp rất vui mừng. Buổi tối, chúng ta hãy đi ăn mừng đi. Thẩm Mặc vội vàng tắt máy tính, cô vui vẻ đứng lên. Được, Tô Luân ở bên cạnh cũng nhanh chóng gấp tài liệu lại. Mấy người đàn ông còn lại cũng không lên tiếng phản đối, Dung Ân nhìn đồng hồ, cô thấy bây giờ vẫn còn sớm. Công việc ở Cám Dỗ, 7 giờ tối mới bắt đầu. Hay là chúng ta đi hưởng thụ một lần, đi Cám Dỗ được không? Thẩm Hiên Ngạo vừa nói vừa đến trước mặt Thẩm Mặc, đầu anh ngay lập tức bị đập một cái. Muốn đi Cám Dỗ, thôi xin, đến đó cho dù có 5 vạn nhân dân tệ cũng không đủ, đúng là học đòi. Bàn luận mãi, cuối cùng mọi người cũng lựa chọn đến một nơi phù hợp là một nhà hàng. Nơi này rất náo nhiệt, tuy bên trong hơi nhỏ, nhưng lại tao nhã lịch sự. Quan trọng nhất là, nhà hàng gần Cám Dỗ, Dung Ân sẽ không phải đi lại vất vả. Vừa ăn cơm vừa nói chuyện cũng mất gần một tiếng, Dung Ân vội vàng từ biệt mọi người, đi đến Cám. Góc chuyện audio.com, Dỗ, bước ra khỏi nhà hàng, một cơn gió lạnh ùa đến, cô kéo cổ áo lên chạy ra đường. vì cô chạy quá nhanh, nên khi một chiếc xe thể thao sang trọng dừng lại ngay bên cạnh, người cô lảo đảo suýt ngã. Dung Ân bực mình nhìn cửa xe mở ra, một người đàn ông mặc bộ Âu phục màu trắng bạc bước xuống xe. Cách Chương.